Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3620, lại phát cây trống 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loan giật suy nghĩ một chút, hẳn là có thể nhà hắn đại nhân chưa bao giờ đối với người như vậy để ý qua. Bọn hắn mới từ trên chiến trường trở về, nhà hắn đại nhân nhận được tin tức, nói cái này nữ nhân xảy ra chuyện, liền mang theo bọn hắn chi kia binh đội, ngựa không dừng vó mà chạy đến. Cái kia dưới tình huống như vậy, chỉ là mấy bình hỏa loan hoa tinh luyện đi ra cao cấp chất lòng, tựa hồ lộ ra không có chân quý như vậy. Hừ, không có lòng tốt, biết rõ là quân quy, còn gọi chúng ta mang ăn đi vào. Cái này không bày rõ ra muốn bọn hắn trái với quân quy. Phong Cửu vểnh lên tay, Loan Giật lại là kiều mị cười một tiếng. Quy củ là dùng đến đánh vỡ, chỉ cần ngươi đầy đủ cẩn thận, không bị người bắt được. Bất quá, ta vừa rồi đề nghị là đối mặt công tử cùng cô nương nói. Đến mức ngươi, ngươi nếu là dám mang thức ăn, ta cái thứ nhất liền báo cáo ngươi. Một câu cuối cùng, hắn là chỉ lấy Phong Cửu nói. Phong Cửu lại với hắn khiêng lên, Khúc Đàn Nhi im lặng, vẫn là nhìn về phía Mặc Liên Thành. Thành Thành, ngươi thân thể như thế nào? Cái này đã là trên đường vô số lần hỏi. Mặc Liên Thành cười cười, ánh mắt lo âu nhìn lại Khúc Đàn Nhi. Ta không sao, ngươi thì sao? Có mệt hay không? Khúc Đàn Nhi lắc đầu. Ta không mệt, chỉ là có chút choáng. Tình huống này phía trước có qua, nàng còn nói cho Thành Thành. Thành Thành như lâm đại địch tìm tòi nghiên cứu nàng mạch đập, liền đút nàng một bình đan dược, lại không yên tâm liên tục dặn dò Loan Giật bay chậm một chút. Đoạn đường này, hắn sắc mặt càng ngày càng kém, Khúc Đàn Nhi không muốn hắn lo lắng, liền ngậm miệng không đề cập tới. Khúc Đàn Nhi hỏi, cái kia, muốn hay không nhiều chuẩn bị điểm lương thực? Mặc Liên Thành lắc đầu, hắn hiện tại chỉ muốn sớm một chút trông thấy Loan Kỳ. Khúc Đàn Nhi trầm ngâm một chút, đoạn này thời gian, lo trước khỏi họa, nàng hướng trong không gian giới chỉ, chứa đựng không ít đồ ăn. Không biết bọn hắn muốn tại Hỏa Loan tứ quân bên trong lưu lại bao lâu, bất quá, nàng tích trữ đến đồ ăn, hẳn là đầy đủ. Loan Giật chờ bọn hắn bay qua một mảnh nhìn không được đến cùng âm hiểm buồn bực rừng cây, lại lướt qua mấy chi không rõ dãy núi, sau cùng, vững vàng rơi xuống đất. Chúng ta, đến, Phong Cửu trước hết nhảy rơi xuống đất mặt, hắn là kinh sợ với Hỏa Loan tứ quân danh hào. Nhưng là, đối với cái này một nhánh bị truyền đi như thần anh dũng cường hãn thiết huyết đội ngũ, lại là tràn ngập kính nể lại hiếu kỳ. Lọt vào trong tầm mắt một mảnh lục lâm, đại thụ che trời ôm lấy bọn hắn, trừ những này cây, so bên ngoài cái kia một chút cao lớn chút, cây khác, Phong Cửu không nhìn ra biến hóa. Nơi này, Phong Cửu có chút giật mình, các người tốt xấu là Hỏa Loan tứ quân, cứ như vậy lấy trời làm chăn đất làm chiếu. Như vậy, cùng ngủ đầu đường khác nhau ở chỗ nào? Không, tại cái này hoang sơn dã lĩnh, thú tộc ẩn hiện chỗ, so ngủ đầu đường còn thảm. Biến trở về hình người Loan Giật, nắm chắc che miệng lại, chế giễu câu. Tầm nhìn hạn hẹp, lại nhìn cái khác hai người, Mặc Liên Thành mặt không biểu tình, hắn trong mắt chỉ có Khúc Đàn Nhi. Mà Khúc Đàn Nhi ngược lại là nghiêm túc mà bốn phía nhìn xem, sau cùng, một đôi ngập nước mắt hạnh. Yên lặng mắt nhìn xem trước mặt nào đó một chỗ. Nàng biểu lộ quá chuyên chú, gây nên Loan Giật chú ý, nàng có thể trông thấy. Loan Giật hoài nghi đi qua, không biết cô nương tại nhìn thấy cái gì. Khúc Đàn Nhi trả lời, ta nhìn thấy một cánh cửa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loan Giật ngăn chặn tràn đầy chấn kinh, cô nương trông thấy cửa, là dạng gì cửa, có thể miêu tả nghe một chút sao? Khúc Đàn Nhi bất thình lình gò má. Ta nói đúng, có ban thưởng không? Loan Giật ngẩn ngơ, tại Mặc Liên Thành cưng chiều nhìn soi mói, Khúc Đàn Nhi giảo hoạt nhìn lại hắn, biểu thị thất vọng. Ta tưởng rằng có thưởng vấn đáp đây, nguyên lai không phải a hát, cách chương.